Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới gọi một tiếng đã không kìm được mà khóc. Chợt bước nhanh hai bước, nhào thẳng vào trong lòng Giang Ninh. Em cảm động lắm. Giang Ninh cười lớn, đưa tay ôm Lâm Vũ Chân thật chặt. Thích không? Đây là bất ngờ mà anh tặng cho em. Thích, thích lắm, cực kỳ thích. Hai tay Lâm Vũ Chân vẫn ôm lấy eo của Giang Ninh, không chịu buông ra, dường như muốn dùng hết sức mình, hận không thể nhập bản thân mình vào trong thân thể của Giang Ninh. Em, vừa nãy em quên mất mình đọc tên anh bao nhiêu lần rồi. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. Cô thật sự không ngờ kiểu người cứng rắn như Giang Ninh còn có một mặt mềm mại như vậy. Bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cô. Cô thật sự rất thích. Em đọc lại một lần nữa có được không? Cô lo mình đọc tên Giang Ninh không đủ nhiều, đá duyên tam sinh sẽ không nghe được lời trong lòng cô. Đủ rồi, đủ rồi. Giang Ninh hít sâu một hơi rồi cười lớn. Cô nhóc ngốc, đá duyên tam sinh này nghe đủ lắm rồi. Có lẽ đã nghe tên anh đến phiền chết mất. Nếu như em còn đọc tiếp, chỉ sợ nó không còn kiên nhẫn mà nghe nữa. Được, em không đọc, không đọc. Hai người ôm chặt nhau, mặc cho pháo hoa sắc màu rực rỡ kia dần dần tiêu tan. Giang Ninh biết, những thứ này, cả đời Lâm Vũ Chân cũng sẽ không quên. Bóng đêm dần dần buông xuống. Trên bờ biển bùng lên một ngọn lửa. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt của mấy người. Lâm Vũ Chân tựa vào trên bờ vai Giang Ninh, cơ thể hơi co rụt lại. Gió biển đêm quả thật có hơi lạnh. Ôi mẹ ơi, anh Cẩu, em muốn gọi anh là ông Cẩu. Tô Vân suýt nữa đã nhảy dựng lên, nhận lấy đùi gà mà anh Cẩu đã nướng xong. Sao cái gì anh cũng biết thế? Đến cả nướng đồ ăn mà anh Cẩu cũng thành thạo như vậy. Cái màu này, mùi thơm này, cảm giác này, cái băng chúng tôi. Anh Cẩu dựng thẳng lưng, học y hệt dáng vẻ trước kia của Giang Ninh. Nhưng còn chưa nói xong, Giang Ninh đã ném sang một chiếc dép lê. Quy tắc của cái băng: khi ở ngoài không được để lộ thân phận. Hai người Lâm Vũ Chân và Tô Vân đều không nhịn được mà bật cười. Đêm nay thật sự rất đẹp. Giang Ninh đã sắp xếp xong xuôi từ lâu. Bọn họ sẽ cắm trại ở ngay trên bờ biển, chờ đợi để ngắm hoàng hôn. Tô Vân đã ăn no từ sớm rồi chui vào trong lều vải ngủ. Còn anh Cẩu thì đứng ở đằng xa nhìn chăm chăm, tuần tra động tĩnh ở bốn phía. Mà Giang Ninh thì ngồi ở đó. Lâm Vũ Chân tựa vào trong lòng anh, không muốn ngủ chút nào. Cách chương.